Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 57, lang sinh ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần tùy ý nói, ta là từ công hội đi qua trợ giúp các ngươi đấy, ngươi có thể dùng máy truyền tin hướng Hứa Thiên Quốc để chứng thực. Nam tử tóc ngắn ngơ ngác một chút, hai mắt tinh tế đánh giá Diệp Thần, thấy hắn cũng không hề giống như đang nói dối, im lặng thoáng một chút, nói. Trên người của ta cũng không có máy truyền tin, đợi lát nữa về cùng đại bộ đội xong thì ta sẽ mang ngươi đi gặp đường chủ, lại để cho hắn nghiệm chứng. Diệp Thần gật đầu, hỏi, đại bộ đội ở đâu? Nam tử tóc ngắn nhìn hắn một cái, nói, cái này, vẫn không thể nói cho ngươi biết được, ngươi nếu đi theo chúng ta thì có thể sẽ tìm được. Hắn sợ Diệp Thần là thám tử của công hội khác phái tới, đợi hắn đem địa chỉ nói ra xong thì sẽ đem bọn hắn đánh chết, hoặc là lặng lẽ chạy trốn. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, không có lại hỏi tới. Ta gọi là La Kiệt, ngươi tên gì? Nam tử tóc ngắn nhìn Diệp Thần. Diệp Thần lạnh lùng nói. Lang, sói, lang. La Kiệt ngơ ngác một chút, chợt liền hiểu ra, biết rõ Diệp Thần không muốn lộ ra tên thật, lúc này cũng không truy vấn nữa, nói. Đi thôi, dẫn đầu đi về hướng bên đường, ven đường đi đến, những người còn lại đều tò mò nhìn Diệp Thần, nhưng cũng không có nhiều lời, đi theo đằng sau đội trưởng, cảnh giới nhìn bốn phía. Diệp Thần đi theo đằng sau đội ngũ, một bên lưu ý động tĩnh bốn phía, một bên tại trong lòng cấu tư chiêu thức chiến đấu, rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Chi đội ngũ này làm việc cực kỳ chuyên tâm, trên đường đi cũng không có ai nói chuyện, đều luôn ở tư thế sàng đón quân địch. Đi không được bao lâu, La Kiệt trông thấy tại bên cạnh một chiếc xe ô tô nằm sấp lấy ba bộ tử thi, chợt lưu ý đến móng tay của ba bộ tử thi này đều là màu đỏ tươi, bên trong còn có thịt nát, không khỏi ánh mắt lẫm liệt, biết rõ ba cái bộ này đều là zombie đang ngủ say. Các ngươi còn có bao nhiêu đạn? La Kiệt hạ giọng đối với mấy người sau lưng hỏi. Ta 52, ta 67, ta 32, mấy người thấp giọng trao đổi, thanh âm vô cùng nhẹ, nếu là một người bình thường đứng bên người bọn hắn thì cũng căn bản sẽ nghe không được thanh âm của bọn hắn, bất quá mấy người kia đều là tân nhân loại, thính lực vô cùng cường đại. Đạn không còn nhiều lắm, phải tiết kiệm một chút. La Kiệt thấp giọng nói ra, tay lập tức nắm chặt đao thép trên lưng, chậm rãi gỡ xuống, đối với hai nam tử cường tráng khác nói. Chúng ta cùng tiến lên, tâm điểm chút, đánh không lại thì lui về sau. Lập tức đối với một nam hai nữ khác nói. Các ngươi xem chuẩn cơ hội, tùy thời chuẩn bị súng ống viện trợ. Ân, mấy người kia nhao nhao gật đầu. La Kiệt nhìn Diệp Thần một cách, thấy hắn cúi đầu tựa hồ đang trầm tư lấy chuyện gì, lúc này lắc đầu thầm nghĩ. Người này thật đủ lớn mật, tại dã ngoại còn dám chần chừ, nếu đột nhiên lao ra một đầu zombie thì ngươi sẽ game over rồi. Bất quá, lời này hắn cũng không dám tại bên miệng nói, miễn đắc tội với người ta. Lên, ba người nắm chặt đao thép xông tới. Ọt ọt, ba bộ thi thể bất động kia đột nhiên khẽ động ngón tay, chợt ngẩng đầu lên, diện mục dữ tợn, nhìn chằm chằm vào ba người xông lại, như báo săn luồn lên, xông tới. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kiệt dẫn đầu lao ra, đao thép hướng đón đầu một con zombie đánh xuống, cái con zombie này nhe răng trợn mắt, giữa hàm răng còn có huyết ra, cực kỳ khủng bố, nó đối với đao thép làm như không thấy, đầu nhoáng một cái, né qua chỗ đao thép đánh xuống, thẳng nhào tới, phảng phất như muốn đồng quy vô tận vậy. La Kiệt tự nhiên sẽ không mắc lừa, trên thân hướng về sau dương lên, một cước đá vào trên bụng của đầu zombie này, đao thép cắt ngang đi qua, cái đầu zombie này gầm nhẹ lên một tiếng, cũng không có trốn tránh, bàn tay hướng đùi hắn đá ra chộp tới. Phốc phốc, đầu của zombie bị chém đứt, móng vuốt nó xé tại trên đùi La Kiệt. La Kiệt đau nhức hừ một tiếng, vội vàng đao thép đạp đất thu hồi đùi, liền trông thấy cái bao đầu gối đã vỡ nứt ra, phá một điểm làn da, trong khoảnh khắc đã trở nên sưng đỏ, như bị con muỗi chích vậy, bất quá cũng không có đại thương, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hai đầu zombie khác cũng đều được giải quyết, La Kiệt thấy hai vị chiến hữu đều không có bị thương, trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra, chợt đứng người lên dùng chiến đao bổ ra phần bụng zombie này, dùng mũi đao ở bên trong sờ chút thoáng một phát, cũng không có nhìn thấy cơ hóa nhục màu bạch sắc tựa như mỡ dê thì hơi có chút thất vọng. Đi thôi, La Kiệt nhìn bốn phía một cái, đường đi yên tĩnh lại để cho hắn có chút sờn hết cả gai ốc, đối với ba người sau lưng thấp giọng nói một câu, liền dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Lúc này, trời chiều đã buông xuống, ánh nắng hoàng hôn chiều chiếu trên đường, đem đại địa phủ lên một tầng vàng óng ánh. Trong thiên địa một mảnh tiêu điều, La Kiệt nhìn thoáng qua sắc trời, biết rõ thời điểm đã không còn sớm, lúc ban đêm không nên di chuyển, nhân tiện nói. Trước tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi tiếp. Ân, những người còn lại đều gật đầu đồng ý, Diệp Thần cũng không có dị nghị, ban đêm chạy đi cũng quá nguy hiểm, đủ loại quái vật cường đại sẽ chui ra, dùng thủ đoạn của hắn thì cũng không dám 100% cam đoan sẽ an toàn. Một đoàn người đi tới trước một tòa cao ốc, La Kiệt tay cầm súng, nhắm ngay cửa lớn, đối với một cái nam tử cường tráng ở bên người ý bảo một ánh mắt, nam tử kia gật gật đầu, liền đi tới, một cước đá văng cửa ra, nhìn cũng không nhìn, liền vội lui về phía sau. Họng súng của La Kiệt nhắm ngay cánh cửa, thấy bên trong cũng không có có thứ gì đó lao ra thì mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy sau cái cánh cửa này là một mảnh đen kịt, liền ngay cả ánh sáng mặt trời chiều đều chiếu không vào được, phảng phất như cái miệng rộng của một con ác ma chỉ đang đợi đồ ăn tiến vào. Hắn tự tay đem một cái đèn pin bên hông lấy ra, đối với trong đại lâu chiếu rọi, chỉ thấy bên trong im ắng, tĩnh mịch im ắng, chùm tia sáng của đèn pin chiếu đi tại cạnh cửa quét thoáng một phát cũng không thấy có zombie mai phục, lại vào bên trong chiếu quanh, bỗng nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một vũng máu tươi, có lẽ thời gian cũng đã quá lâu cho nên huyết dịch đã khô cạn. La Kiệt trong nội tâm dùng mình, đem đèn pin đối với chung quanh chiếu rọi thì thấy chung quanh cái vết máu này có mấy cái xương cốt còn có nửa cánh tay cùng với một cái đầu sọ, chỉ là diện mục hơi mơ hồ, nhìn không ra, bất quá từ trên người đó có thể thấy được hẳn là một nam tử, bộ vị phía dưới cổ của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kiệt xoay từ trái sang phải, mỗi góc hẻo lánh đều soi một lần, hiện tại bên trong có ba bãi máu, cũng đã khô cạn cũng không có trông thấy zombie, hắn có chút nhẹ nhàng thở ra, dẫn đầu đi vào, một đoàn người đều tiến nhập vào bên trong, Diệp Thần đứng ở chính giữa, người cuối cùng đi vào xong thì thuận tay đem cửa đóng lại, phòng ngừa trong lúc đều lưu ý phía trước thì đằng sau lại bị quái vật tập kích. Đóng lại cửa lớn xong, trong phòng là một mảnh đen kịt, mấy người nhao nhao lấy ra đèn pin tại một chỗ chiếu xong thì phát hiện ra một cái thang lầu, ở bên cạnh thang lầu đằng kia còn có một bãi máu, cùng mấy cái xương ngón tay dính đầy tơ máu. Mấy người trong lòng có chút khẩn trương, bắt đầu đề phòng. Đi lên lâu, La Kiệt nhìn thoáng qua vết máu trên mặt đất nhíu nhíu mày, trong dạ dày có chút không thoải mái, chợt nói với mọi người, những người còn lại cũng không có dị nghị, dùng hắn xem, thần sắc Diệp Thần bình tĩnh, nếu là có quái vật đột nhiên lao ra thì hắn lập tức sẽ đem kích sát. La Kiệt dẫn đầu đi về hướng lầu 2, đứng tại đầu bậc thang, đèn pin chiếu tại trên mặt trước, phát hiện không có zombie xong thì mới chậm rãi cất bước đi lên lầu, đèn pin hướng phía trước chiếu đi, chỉ thấy đây là một đầu hành lang dài, chính giữa có mấy bãi máu, còn có một thi thể chỉ còn lại có nửa người trên. Tại hành lang hai bên là rất nhiều gian phòng, có cánh cửa đóng lại, có mở ra. La Kiệt hạ giọng nói, nguyên một đám xem xét mấy gian phòng. Lập tức dẫn đầu đi đến một cái phòng, mấy người vây tới, họng súng nhắm ngay cửa, La Kiệt bỗng nhúc nhích cửa phòng, thấy bên trong khóa trái, liền lui trở về, ngược lại đi về hướng một cái phòng khác. Gian phòng bình thường hễ bị khóa thì dù là bên trong có zombie cũng không cần sợ hãi. Đợi lúc zombie mở cửa ra thì bọn hắn đều sẽ biết, lại đánh chết cũng không muộn, dù sao, zombie cũng sẽ không biết như thế nào để mở khóa. Tới một cái phòng có cửa mở, La Kiệt trong lòng có chút khẩn trương, chậm rãi đưa chân đẩy tới. Két, thanh âm cửa phòng mở ra, tại đây ở bên trong hành lang hắc ám yên tĩnh, lộ ra âm thanh cực kỳ chói tai. Mấy cái đèn pin đối với bên trong chiếu đi, chỉ thấy trong gian phòng là một mảnh lặng, cũng không có zombie, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một đoàn người ngược lại đi về hướng một cái phòng kế tiếp, nhưng không ai trông thấy, tại góc tường phía sau cửa có một người nam tử đang cứng ngắc bất động, hào quang đèn pin mấy người này chiếu tiến gian phòng rời, lúc đi về hướng một cái phòng khác thì nam tử này mới chậm rãi mở mắt ra, đồng tử có màu xanh nhạt, hắn le lưỡi ra liếm liếm miệng. Ở bên trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của mấy người. La Kiệt liên tiếp tìm tòi 7-8 cái gian phòng cũng đều không có phát hiện zombie, trong lòng có chút kỳ quái, lại cũng không có đa tưởng, tiếp tục hướng xuống một cái phòng đi đến, bỗng nhiên, hắn nghe được một tiếng gào rú trầm thấp ngay sau đó, mắt cá chân bị một cái tay lạnh như băng bắt lấy. La Kiệt trong nội tâm chấn động, trái tim bỗng nhiên nhảy lên, đèn pin hướng phía dưới chiếu đi, liền nhìn thấy lúc trước trông thấy cái thi thể chỉ có một nửa thân thể kia, dĩ nhiên lại là một đầu zombie, nhúc nhích há mồm hướng đùi hắn cắn tới. A hát, một cái nữ hài chiếu đến một màn nơi này, nhìn không được kinh hô một tiếng. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đầu của cái đầu zombie này bị kích bạo, ngón tay Diệp Thần buông ra, ngừng mắt hướng mắt cá chân La Kiệt nhìn lại, thấy cũng không có bị nắm hay chộp tổn thương thì mới yên lòng, nếu không cũng chỉ có thể tại trước khi hắn bị biến thành zombie đem hắn đánh chết. Còn về phần của La Kiệt, hắn thấy đầu của cái đầu zombie này bị kích bạo thì trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cảm giác nhìn thoáng qua đồng đội đằng sau, hắn tưởng rằng ai trang bị dụng cụ giảm thanh kịp thời đem cái đầu zombie này xử bắn rồi. Mỗi người đều là nghĩ như vậy, tuy trong lòng người có nghi hoặc nhưng tại trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, cũng không có mở miệng ra hỏi thăm, phòng ngừa đưa tới zombie. Một đoàn người lại đem hai cái gian phòng cuối cùng xem hết, thấy bên trong cũng không có zombie, mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá như cũ cũng không dám khinh thường. La Kiệt mang theo một đoàn người đi vào trong một cái phòng cuối cùng, đi đến trước chốt mở ngọn đèn, nhưng đèn điện lại không có sáng, hơn phân nửa là do đã mất điện, lập tức cũng không thèm để ý, đem nơi hẻo lánh bốn phía trong phòng xem xét, sau khi đem chỗ ngăn tủ cũng đều kiểm tra xong, liền khép cửa phòng lại. Trước ăn một chút gì đã. La Kiệt từ trong bao quần áo trên lưng lấy ra một ít lương khô, có thịt khô ướp gia vị, bánh mì còn có kẹo cùng sô-cô-la. Những người còn lại nhao nhao đem ba lô riêng phần mình gỡ xuống, đem đồ ăn mang theo bên trong đem ra, ngồi, vây quanh một hẻo chỗ lánh ở gian phòng kia, một người trong đó đem ghế gỗ trong phòng hủy đi, lấy một chút vụn gỗ, còn tìm được một bộ chăn bông, nhen nhóm cùng một chỗ cũng đem cửa sổ đóng cửa, bức màn kéo lên, khiến cho ánh lửa sẽ không bị bên ngoài trông thấy. Một đám người vây quanh ngọn lửa ăn đồ ăn. Bỗng nhiên, ngoài cửa có một đạo tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hai mặt nhìn nhau. Cách chương.